Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đến trường ngày thứ nhất. Làm người cảm thấy thư thích buổi tối rất nhanh sẽ qua. Ban ngày lại một lần nữa giáng lâm. Lúc này Hayashi Amasu còn nằm ở cái kia chương siêu cấp đại siêu cấp mềm trên giường ngủ say như chết. Leng keng keng, leng keng keng, leng keng keng. Một trận khiến lòng người phiền đồng hồ báo thức tiếng vang lên. Âm thanh ở cái này yên tĩnh trong phòng không ngừng mà vang vọng. Tựa hồ còn càng ngày càng vang lên. Hayashi Amasu không tình nguyện mở nghi hoặc hai mắt. Nhìn một chút đặt ở bên gối trong đầu. Nguyên lai hiện tại mới 6 giờ chỉnh A. Xem đến lúc tựa hồ còn có chút sớm. Còn có thể sớm mị một lúc. Liền một lúc. Liền như vậy. Hayashi Amasu đem đồng hồ báo thức âm thanh đóng lại sau. Lại nằm ở tấm kia làm người cùng với thư thích ngủ trên giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên Hayashi Amasu mở hai mắt ra. Hắn bị thức tỉnh. Đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển đến đồng hồ báo thức lên. Nhìn một chút hiện tại thời gian, Hayashi Amasu con ngươi hơi co rụt lại. Rất rõ ràng cái kia đồng hồ báo thức lên biểu hiện thời gian là sáng sớm 8 giờ 20 phân. Lúc này Hayashi Amasu bất đắc dĩ thở dài. Lắc lắc đầu, miệng nó, không cẩn thận liền ngủ quên. Vốn là nghĩ liền mị một lát, thế nhưng hơi hơi nằm một lúc, cảm giác không bao lâu. Không nghĩ tới thời gian đã qua hơn 2 giờ, ta nhớ tới Seiren cao trung sáng sớm giờ đi học tựa hồ là 7 giờ đi. Hiện tại thời gian cũng đã là 8 giờ 20 phân. Xem ra ta đã là đến muộn. Hayashi Amasu ở trong đầu suy nghĩ một hồi đến ra như vậy một cái kết. Luận quên đi, ngược lại cũng đã đến muộn. Như vậy coi như ở chậm một chút nên cũng không có quan hệ gì đi. Nghĩ tới đây, động tác của hắn trái lại không có như vậy sốt ruột. Hiện thực đi tới phòng tắm đi rửa mặt một chút. Để cho mình có một ít cơn buồn ngủ tinh thần thanh tỉnh một chút. Sau đó đi tới một chiếc gương trước. Thu dọn một hồi y phục của chính mình. Sau đó mới đi từ từ ra gian phòng này. Đóng cửa phòng phía sau lưng chính mình cái kia màu đen ba lô. Bước chậm đi ra này quán rượu đi ở Nhật Bản trên đường phố. Hayashi Amasu nhìn rỗng tuếch hai bên đường phố. Trừ một chút cửa hàng mở ra cùng với đi ngang qua người đi đường ở ngoài. Trên căn bản là không có cái gì khác đồ vật ai. Tại sao Nhật Bản chính là không có bán bữa sáng quán nhỏ? Không chỉ có không có những kia, liền ngay cả một ít bán bánh mì thật giống đều không có thấy thế nào thấy. Lẽ nào người Nhật Bản đều là không ăn bánh mì, bánh màn thầu, bánh quẩy, cháo loãng sao? Hayashi Amasu bất đắc dĩ nhổ nước bọt ở trên đường phố đi lung tung gần 10 phút. Cuối cùng vẫn là đi tới Seiren cao trung phụ cận cái kia một nhà McDonald. Do dự một hồi cuối cùng vẫn là đi vào McDonald. Hay là bởi vì hiện tại là hơn 8 giờ sáng nguyên nhân. Thật giống người xem ra cũng là rất nhiều dáng vẻ. Ngược lại chính là ở tiệm này bên trong chen một hồi mới mua được mấy cái hamburg. Thêm vào một chén thơm ngát trà sữa bất đắc dĩ xem trong tay cái kia hamburg. Hé miệng cắn. Lẽ nào sau đó ta ở Nhật Bản liền muốn mỗi ngày đều ăn những thứ đồ này? Ông trời không muốn a. Tuy rằng hamburg mùi vị còn rất khá. Nhưng có phải là đều nói hamburg thịt là đánh kích thích tố sao? Hơn nữa sáng sớm lên liền ăn dầu nổ thực phẩm cảm giác rất không vệ sinh a. Đối với cái này hamburg, Hayashi Amasu lúc này trong lòng tất cả đều là ghét bỏ. Bất quá đối với cái kia một chén trà sữa, hắn cảm thấy sáng sớm bú sữa mẹ trà tựa hồ không có cái gì không đúng. Giải quyết xong bữa sáng, lại bỏ ra gần như 100 Nhật nguyên sau, một lần nữa trở lại cái kia người đến người đi trên đường phố. Hiện tại thời gian đã gần như 9 giờ, nhìn cái kia trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian như vậy, Hayashi Amasu đều có một ít không quá muốn đi trường học. Cảm giác đi trường học tựa hồ cũng chỉ có thể ngủ. Ngoại trừ ngủ sẽ không có những chuyện khác làm do dự hồi lâu. Hayashi Amasu vẫn là quyết định đi trường học. Bất kể nói thế nào chính mình cũng là trường học một trường học. Đồng thời hôm nay là ngày đầu tiên đến trường. Vẫn không thể đủ trốn học. Coi như muốn chạy trốn khóa. Vậy cũng đến chờ sau này mà. Seiren cao trung bên trong Hayashi Amasu một mặt cơn buồn ngủ nhìn bục giảng trên bàn cái kia số. Học lão sư, nghe hắn giảng bài liền như cùng là đang bị thôi miên giống như vậy. Kỳ thực không chỉ có là Hayashi Amasu có cảm giác như vậy. Lớp lên trên căn bản có thể nói phần lớn người đều là loại này trạng thái. Buồn ngủ liền ngay cả này bộ anime hai tên nhân vật chính. Kuroko Tetsuya cùng Taiga Kagami đều đồng dạng là mạnh mẽ mở to chính mình cặp mắt kia. Dùng một cái tay chống đỡ lấy đầu. Có điều ánh mắt có chút tan rã. Mặc dù là trợn tròn mắt quay về cái kia số học lão sư. Có điều đang suy nghĩ gì liền không được biết rồi dạy lớp này toán học chính là một cái địa chung. Hải ông lão, kỳ thực cũng không thể xem như là ông lão đi. Có điều 40. 50 tuổi hẳn là có. Không biết tại sao, Hayashi Amasu luôn cảm giác hắn khi đi học tựa hồ là ép buộc chứng như thế mặc kệ cái khác khóa. Làm sao, ngược lại chỉ cần là hắn lên khóa. Như vậy hắn liền không cho phép có những học sinh khác ở lớp học bên trong ngủ. Càng thêm không cho phép các bạn học trong lúc đó líu ra líu díu tán gẫu ạch. Cảm giác có chút mệt mỏi a. Không biết là sáng sớm không có ngủ đủ nguyên nhân, vẫn là ông lão kia giảng bài thực sự là quá tẻ nhạt nguyên nhân, Hayashi Amasu không nhịn được. Chính mình cơn buồn ngủ, ở chỗ ngồi của mình ngáp một cái, sau đó cảm giác mí mắt tựa hồ là càng ngày càng nặng. Quên đi, ngủ đạt được, ngược lại ta đến thế giới này cũng không phải đến đi học, ào ào ào. Hai tay để lên bàn. Đem đầu gối lên trên cánh tay của chính mình. Nghe cái kia dạy toán học ông lão hắn thôi miên. Rất nhanh liền ngủ ca. Đột nhiên người giáo sư này yên tĩnh lại. Ở cái này yên tĩnh trong phòng học có thể rất rõ ràng nghe thấy món đồ gì bẻ gãy âm thanh mà vào. Lúc này, cái kia dạy toán học ông lão nhưng là đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hayashi Amasu chỗ ngồi vị trí. Lông mày đang không ngừng nhảy lên. Trên mặt một mảnh đỏ chót, trong tay cầm chính là một cái đã bẻ gãy phấn viết mà những bạn học khác lúc này nhưng là dồn dập. Quay đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn Hayashi Amasu. Tựa hồ lúc này có một kiện đại sự đang muốn phát sinh rất nhanh Hayashi Amasu liền bị vô tội bị. Kêu đứng lên, bị tên kia dạy toán học ông lão cho phun mạnh ngụm nước huấn gần như 20 phút. Hayashi Amasu cũng không biết tại sao ông lão kia có thể vẫn phun chính mình lâu như vậy. Hơn nữa còn hoàn toàn không mang theo lặp lại, leng keng keng. Rất nhanh chuông tan học liền vang lên. Đứng lên đến Hayashi Amasu rốt cục được giải cứu. Mà ông lão kia tựa hồ còn mắng không đã ghiền giống như vậy. Có điều đã tan học. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể là nói rồi vài câu lời hung ác liền rời đi từng đoạn khóa đi qua rất nhanh. Đi tới Seiren cao trung cái thứ nhất buổi trưa liền như vậy lặng yên không một tiếng động đến buổi. Trưa vẫn có thời gian nghỉ trưa. Thừa dịp này thời gian nghỉ trưa. Hayashi Amasu cũng ở cái này trường học bên trong đi rồi đi. Quen thuộc một hồi cái này trường học ục ục ục. Một cái làm người lúng túng thanh âm vang lên. Hayashi Amasu bất đắc dĩ sờ sờ có chút xẹp cái bụng. Xem ra cái bụng có chút đói bụng. Cũng gần như nên đi ăn cơm trưa. Một lần nữa trở lại chính mình phòng học. Cũng không có ở cái này trong phòng học phát hiện Kagami đến ta cùng Kuroko Tetsuya hai người bọn họ. Phỏng chừng hai người bọn họ hiện tại hẳn là ở bóng rổ bộ bên trong đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.